Một lát sau, ba tiểu hồ yêu ngủ say, hoa hồ cũng dần chìm vào mộng đẹp. Đống lửa thi thoảng vang lên tiếng lách tách nổ, bắn ra một đốm lửa nhỏ. Tô Vân tranh thủ ánh lửa xem lại tiên viên dưỡng khí thiên một lần, lòng thoáng động, cẩn thận điều khiển nguyên khí, khí huyết đưa vào trong đôi mắt của mình. Từ khi hắn tu thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 6, khí huyết đã đẩy dấu ấn tiên kiếm và trấn thiên môn chặn con ngươi của hắn ra. Nhưng cho dù là tiên kiếm hay trấn thiên môn thì đều chưa từng biến mất, mà vẫn hiện lên trong tầm nhìn của hắn. Nếu không nhìn kỹ thì không cách nào nhìn thấy dị trạng trong mắt hắn. Nhưng trong tầm nhìn của Tô Vân, những gì mà hắn nhìn thấy thì ngoài thế giới xung quanh ra, còn có thanh tiên kiếm đang bay, Bắc Hải rộng lớn ầm ầm sóng dậy, cùng với trấn thiên môn chưa từng bị hủy diệt. Đương nhiên là còn cả 8 tòa tháp cổng triều thiên nguy nga sừng sững nữa. Thế giới kia, ta tới đây. Tô Vân thôi động khí huyết, khiến nó phóng mạnh tới 8 tháp cổng triều thiên kia. Lần trước thì hắn không nhìn thấy rõ hình dáng của tháp cổng, cũng không thấy rõ nó đã mở thiên môn ra như thế nào. Nhưng lần này thì hắn rốt cuộc đã thấy rõ. Chỉ thấy trên tháp cổng có những hình điêu khắc nổi của thần thú dị thú. Khi khí huyết của hắn tới trước mặt thì bị những bức hình chạm nổi trên tháp cổng hút lấy. Mà những bức điêu khắc chạm nổi kia thì dần dần hóa thành các cơ thể, máu thịt. Tô Vân còn chưa nhìn cẩn thận, 8 tháp cổng triều thiên này đã bị kích phát rồi. Đám dị thú thần thú trên tháp cổng sống lại, bay vọt lên không trung, bám lấy thiên môn của trấn thiên môn. Thiên môn xảy ra dị biến, ánh sáng chảy ra từ trong những cánh cửa rồi hội tụ lại ở cánh cửa chính giữa. Vù! Tô Vân cảm giác được chấn động kỳ dị truyền tới, tầm mắt hắn trắng xóa. Chờ khi mắt hắn được nhìn được trở lại, hắn phát hiện mình đã lại đi tới thế giới sau thiên môn kia. Đằng xa, tiên sơn mênh mông, tiên đài lơ lửng giữa đám mây. Cây cầu đá thật dài, hệt như con rồng uốn lượn nhấp nhô trong biển mây. Thế giới này vẫn giống hệt như lần trước hắn rời đi. Dường như toàn bộ thế giới đã bị dừng lại vào thời khắc mà hắn ra khỏi nơi đây. Điều khác biệt duy nhất e rằng chính là thanh tiên kiếm đã truy sát hắn. Tiên kiếm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tô Vân vừa cẩn thận quan sát bốn phía, vừa nhanh chóng guồng chân chạy tới chỗ thi thể của Khúc Bá. Hắn bắt buộc phải lấy được thứ mình muốn từ trong bức tiên đồ bao quanh thi thể Khúc Bá rồi rời khỏi nơi đây trước khi thanh tiên kiếm kia cảm ứng được hắn. Thời gian của hắn là cực kỳ ngắn ngủi, bắt buộc phải tranh thủ từng giây một, không thể kéo dài. Hắn lao như bay tới trước thi thể Khúc Bá, khom người bái Khúc Bá rồi lập tức giơ tay đặt lòng bàn tay lên bức tiên đồ sáng rực kia. Mây mù trong tiên đồ nhất thời tản ra, nội tâm của hắn được phản chiếu trên bức tiên đồ này. Trong tiên đồ, ánh nắng mặt trời vẩy xuống sông núi. Đột nhiên một dãy núi sừng sững đập vào mặt, chỉ thấy một con vượn bạch đang nhảy như bay giữa núi rừng. Con vượn trắng kia dừng bước trên đỉnh núi, hướng về mặt trời mà hô hấp thổ nạp. Ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu nó bị tụ tập lại, tạo nên một quả cầu lửa với đường kính hơn một thước, lên xuống theo sự hô hấp của con vượn. Con vượn kia vừa hô hấp vừa hoạt động gần cốt, các cơ sau lưng nó như được rèn từ sắt, số lượng cơ bắp của nó phải nhiều gấp đôi con người. Số gân trên lưng nó cũng nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa còn to hơn hẳn gân của con người. Cơ thể vượn lông trắng tuy mạnh nhưng vẫn thua kém chân long. Tô Vân thầm nghĩ. Thiên kiếp của vượn trắng đột nhiên xảy ra. Thiên kiếp này không phải loại lôi kiếp như của Ngạc Long hay của cả thôn ăn cơm, mà là lôi hỏa. Từng quả cầu lôi hỏa lăn xuống từ trên không trung, đánh thẳng tới vượn trắng. Gọi nó là lôi hỏa là vì khi quả cầu lửa lăn tới trước mặt con vượn thì sẽ tự nổ tung, bộc phát ra tiếng nổ mạnh hệt như lôi âm. Mà quả cầu lôi hỏa chỉ to bằng nắm đấm nổ tung, tạo ra ngọn lửa càn quét xung quanh với phạm vi tầm gần mẫu, cực kỳ đáng sợ. Con vượn trắng kia đối kháng với thiên kiếp lôi hỏa ngay trên đỉnh núi. Nó đang độ kiếp, đang lột xác, đang tiến hóa lên vượn vàng. Thần pháp của nó lại trùng hợp với viên công quyết trong tiên viên dưỡng khí thiên. Tô Vân nhìn vượt trắng độ kiếp, vừa đối chiếu với viên công quyết. Những gì lúc trước hắn không hiểu, không lĩnh hội được thì đều đã thông suốt, không còn vướng mắc gì nữa. Đây gần như là một con vượn tráng độ kiếp đang tay nắm tay dạy hắn cách tu luyện viên công quyết, thậm chí còn sâu sắc hơn đám danh sư như Cầu Thủy Kính giảng dạy rất nhiều. Tô Vân nhanh chóng lĩnh hội từng chiêu từng thức vượn tráng sử dụng để chống chọi lôi hỏa trở nên rõ nét. Thậm chí hắn còn nhìn thấy cơ bắp của vượn tráng phồng lên vận động, gân lớn căng ra rụt lại, thậm chí cả cách thức khí huyết lưu thông. Nhất là khí huyết, khi đối chiếu với phần thượng của tiên viên dưỡng khí thiên, càng làm cho hắn thu hoạch được nhiều hơn. Sáu chiêu viên công quyết. Chiêu thứ nhất, vượn bạch quải thụ. Chiêu thứ hai, cổ giản phi độ. Chiêu thứ ba, tỉnh trung lao nguyệt. Chiêu thứ tư, lão viên bão trung. Chiêu thứ năm, cầm chóc tâm viên. Chiêu thứ sáu, viên công đạn kiếm. Tô Vân dùng sáu chiêu này đối chiếu với tâm pháp của phần thượng, lại nhớ tới cảnh vượn trắng hồ hấp thổ nạp biến ánh sáng mặt trời thành quả cầu lửa mà mình nhìn ban nãy, không khỏi hiểu ra. Hắn đã thấu hiểu hai phần thượng và hạ của tiên viên dưỡng khí thiên. Hóa ra là như vậy. Tô Vân chớp mắt, hắn theo Giã Hồ tiên sinh học kinh điển của cựu thánh 6 năm. Tuy thành tựu không lớn, nhưng sở dĩ kinh điển của cựu thánh khó học là vì nó tối nghĩa. 6 năm nay, hắn đã học kinh điển cựu thánh mấy lần nhưng vẫn không tìm được chỗ để sử dụng. Nhưng khi tiếp xúc với tuyệt học tân thánh của bên ngoài, hắn lại phát hiện việc hiểu tuyệt học tân thánh trở nên vô cùng đơn giản. Hắn học Hồng Lâu Thiện Biến và tiên viên dưỡng khí thiên rất nhanh. Điểm thần diệu nhất ở viên công quyết chính là chiêu cuối cùng, viên công đạn kiếm. Không biết chiêu này có đối phó được thanh tiên kiếm kia không. Tô Vân vừa nghĩ tới đây, một vệt kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong tiên đồ. Kiếm quang kia chợt lóe lên, con vượn trắng đang độ kiếp kia bày ra tư thế viên công đạn kiếm, búng một tiếng keng lên thành tiên kiếm kia. Chặn được rồi. Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó, vượn bạch bị chém thành hai nửa chỉnh thể. Tô Vân sởn tóc gáy, quay người chạy như điên. Khi hắn thoáng nhìn khoảnh khắc vượn trắng bị chém đôi thì cấu tạo cơ thể nó cũng đã ánh vào sâu trong đầu hắn. Cơ hội truy nguyên tốt như thế, có thể biết rõ cấu tạo cơ thể vượn trắng rồi dùng khí huyết bắt chước để tăng uy lực của viên công quyết. Nhưng thanh kiếm kia kinh khủng quá. Hắn ra sức chạy như điên theo cầu đá thẳng hướng thiên môn. Tiếng đinh đinh không ngừng truyền đến, đó là tiên kiếm đang rít lên, phá không khí truy đuổi theo hắn. Tốc độ của thanh kiếm này hình như còn nhanh hơn lúc trước rồi. Tô Vân bị kiếm quang chói lóa làm cho tầm mắt không nhìn thấy gì cả, nên hắn dứt khoát nhắm mắt lại, cảm ứng được tốc độ của tiên kiếm đã nhanh hơn lần trước hắn đến đây, da đầu không khỏi run run. Chiêu thức của Giao Long Ngâm biến hóa, lại thêm sức mạnh của viên công quyết, ta tuyệt đối có thể chạy thoát được. Tô Vân thôi động khí huyết, đôi chân trở nên to lên hệt như một con vượn cuồng bạo, nhún người bật nhảy chạy nhanh như bay. Chờ tới khi tới đoạn cầu gãy, thiếu niên tung người nhảy lên, khi cơ thể còn giữa không trung, hóa từ vượn sang giao long, nhảy vọt vào trong thiên môn. Phía sau hắn, tiên kiếm nhoáng cái rồi biến mất. Tô Vân quay về cơ thể, giơ tay lau trán, trên trán hắn đã nhễ nhại mồ hôi lạnh. Lửa vẫn còn đang cháy, chỉ là đã nhỏ hơn lúc nãy một chút. Tô Vân lại bỏ thêm củi, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn. Thiếu niên nhớ lại những gì mình gặp được ban nãy mà lòng còn sợ hãi. Viên công đạn kiếm cũng không chặn được một kiếm kia, tốc độ của thanh kiếm kia đã nhanh hơn lần trước rồi. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đống lửa với ánh mắt xa xôi. Không ngăn được kiếm kia, hắn chỉ có thể lén lút vào thiên môn, không thể thăm dò xem rốt cuộc thế giới kia có gì. Thế giới kia ắt hẳn đang cất giấu không ít bí mật. Điều mấu chốt hơn hẳn là lần tới hắn vào trong đó, tốc độ của thanh tiên kiếm kia sẽ lại tăng lên tới mức nào. Thân thể của Khúc Bá đang ở trong đó, ngoài Khúc Bá ra liệu còn có những người khác không? Hắn lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu mình, thầm nghĩ. Vượn trắng tiến hóa thành vượn vàng thì cần vượt qua lôi hỏa kiếp. Ngạc long tiến hóa lên giao long thì cũng cần vượt qua lôi kiếp. Như vậy con người sẽ tiến hóa thành cái gì? Nếu con người tiến hóa tới loại hình thái đó thì phải vượt qua loại kiếp gì? Đám người khúc bá của Trấn Thiên Môn là đang tìm kiếm hình thái tiến hóa tiếp theo của con người sao? Những trưởng bối ấy đã độ kiếp rồi chăng? Trong đầu hắn là muôn vàn suy nghĩ. Hắn ngồi đó trông chừng đống lửa, thi thoảng lại thêm củi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng cười lạnh. Quả nhiên, chỗ Văn Thánh Công có giấu đồ ngon. Tô Vân cả kinh trong lòng. Một ngọn gió âm thổi mở cửa gian phòng phía tây. Lửa trong đống lửa bên cạnh hắn lập tức biến thành màu xanh lục nhạt. Thiếu niên lạnh tới mức rùng mình mấy cái. Có vật yêu tà vào đây. Ngọn lửa trên đống lửa bay ra sau. Đột nhiên nó xoay tròn. Ngọn lửa xanh mướt bị kéo lên càng lúc càng cao, dường như muốn đốt cháy gian phòng này. Chỉ thấy củi trong đống lửa cháy với tốc độ nhanh mà mắt thường có thể thấy rõ, sắp hóa thành tro tàn. Tô Vân vội vã liều mạng quăng củi vào trong đống lửa, sợ ngọn lửa tắt rụi. Nhưng củi mới bỏ thêm vào thì lại chẳng tài nào cháy được. Ngọn lửa màu xanh lục kia dường như không có độ nóng vậy. Gió âm thổi thốc từ bên ngoài càng ngày càng mạnh. Mắt thấy ngọn lửa sắp tắt rụi, bỗng có ánh chớp sáng chói đột nhiên lóe lên trong gian phòng phía tây, vô cùng chói mắt. Kèm theo ánh chớp là tiếng lôi âm rầm rầm. Tiếp đó ngọn lửa trở lại màu sắc bình thường. Số củi ban nãy Tô Vân thêm vào cũng lốp bốp bốc cháy. Đám người Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm bị tiếng sấm đánh thức, đưa mắt nhìn mọi nơi. Thấy xung quanh đều bình thường, trong lòng đều khó hiểu. Đột nhiên trên sân trong miếu Văn Thánh vang lên tiếng vật nặng rơi rầm xuống đất. Tô Vân đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở hé một khe nhỏ nhìn ra. Chỉ thấy một cái đầu to như ngọn núi nhỏ với làn da đen sì rơi vào trong sân miếu, không rõ là rơi xuống từ chỗ nào. Hoa Hồ cũng thò tới nhìn. Khi thấy cái đầu kia, hai người liếc nhau, cả hai đều hoảng sợ. Tô Vân an ủi đám tiểu hồ ly. Không có việc gì, không có việc gì, là tuyết ép sập tường thôi. Ba tiểu hồ ly không hề nghi ngờ, lại tiếp tục ngủ say. Hồ Bất Bình còn phát ra tiếng nói mớ rầm gì. Tiểu hồ ly cuộn người lại, ôm chặt đuôi của mình, không biết đang mơ giấc mơ đẹp đẽ gì. Tô Vân khẽ nói, nhị ca, hết củi rồi, huynh trông lửa, ta đi gian phòng phía đông ôm ít củi về. Cẩn thận đấy, Hoa Hồ nhắc nhở. Tô Vân nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hoa Hồ thì lặng lẽ đóng cửa lại, không phát ra tiếng động gì. Cái đầu rất lớn trong sân miếu Văn Thánh kia đột nhiên lắc lư một cái, làm Tô Vân sợ hết hồn, vội vàng dừng bước lại. Hoa Hồ núp sau cửa sổ nhìn ra, thấy thế thì trái tim cũng nhảy vọt lên tận cổ họng. Cái đầu quái vật kia lại động đậy một cái, nhưng không có động tác nào khác. Tô Vân cẩn thận đi vòng qua một bên. Đột nhiên, hắn thoáng thấy một bóng dáng khổng lồ lắc lư bên ngoài tường miếu. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, còn cao hơn cả chính điện của miếu Văn Thánh rất nhiều, đang đi tới đi lui bên ngoài miếu. Người khổng lồ kia như bị bịt mắt, không nhìn thấy gì, đang cua tay mò mẫm xung quanh. Tô Vân nhìn kỹ, lòng hoảng sợ, chỉ thấy trên cổ người khổng lồ kia không có đầu. Gã đi đi lại lại bên ngoài miếu, như là đang sờ soạng tìm kiếm cái đầu của mình. Tô Vân lại càng cẩn thận hơn, lặng lẽ đi tới gian phòng phía đông. Lúc này, một bàn tay đen sì thò vào từ trong miếu, sờ loạn dọc theo tường miếu. Mắt thấy nó sắp đụng tới Tô Vân, hắn vội mở cửa gian phòng phía đông rồi chui vào, lặng lẽ đóng cửa lại. Bàn tay to đùng kia sờ soạng ngoài cửa một lát rồi di chuyển sang chỗ khác. Tô Vân nhanh chóng ôm lấy một bó củi, lặng lẽ mở cửa rồi đóng lại, men theo góc tường đi tới gian phía tây. Lúc này, bàn tay lớn kia chặn ở phía trước, mà phía sau cũng có một bàn tay khác tạo nên thế gọng kìm. Tô Vân cắn răng, rón rén chạy tới bên cái đầu kia. Cái đầu rơi từ trên trời xuống này hãy còn đang động đậy, vang lên tiếng phù phù. Hắn nín thở, đi tới phòng phía tây. Chỉ thấy ánh lửa trong phòng phía tây đang dần yếu đi. Tô Vân vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, hai bàn tay to lớn kia rốt cuộc đã sờ soạng tới giữa sân, sờ sờ tới cái đầu kia. Sau đó nắm lấy mớ tóc lộn xộn trên đầu rồi nhấc nó lên. Đầu kia vốn đập mặt xuống mặt đất, lúc này được nhấc lên thì lập tức vung vẩy trái phải như chống bỏi rồi mới mở mắt ra. Mắt nó to như bồn tắm, tỏa ra ánh sáng xanh mướt. Tô Vân xoay người, vừa đúng lúc đối mặt với cái đầu to đùng này. Tô Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức vỗ lòng bàn tay lên củi. Hai thanh củi bay ra. Tô Vân lại búng tay tung một chiêu viên công đạn kiếm, khiến hai thanh củi phát ra tiếng xé gió chói tai, rồi đâm thẳng vào đôi mắt của cái đầu kia. Cái đầu kia phát ra tiếng kêu la đau đớn, cơ thể không đầu bên ngoài một tay xách đầu, tay kia sờ soạng lên cổ như là dụi mắt, chỉ tiếc trên đó không có đầu. Tô Vân lập tức chạy thẳng tới gian phòng phía tây, Hoa Hồ nhanh chóng mở cửa. Đột nhiên, bên ngoài miếu thờ vang lên tiếng ngựa hí ồn ào và cả tiếng ngựa dậm chân liên tục vang lên. Có kẻ kêu to: "Thúc phụ, phía trước có ánh lửa, chắc chắn mấy thằng nhãi con giết chết viên võ đang ẩn núp trong đó." Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, là đám yêu quái viên gia lĩnh đã đuổi tới rồi. Lòng Tô Vân sầm xuống, hắn đặt củi xuống. "Chúng ta không để lại dấu chân, nhưng tuyết ngừng rơi, bọn chúng lại có thể men theo ánh lửa đuổi tới đây. Lúc này bên ngoài có yêu quái viên gia lĩnh, còn có quỷ quái sách đầu, thế gọng kìm." Tiếng ngựa hí càng lúc càng gần miếu Văn Thánh. Tô Vân dọn dẹp đồ đạc, nói nhanh: "Nhị ca, đánh thức mấy đứa kia dậy, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Hoa Hồ vội vàng gọi đám người Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt dậy. Tô Vân buộc đồ xong, đeo lên bả vai, bước tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy bàn tay của con quỷ quái to lớn kia xách cái đầu của nó ra khỏi sân, hai tay nâng đầu đặt cái đầu rối loạn kia lên trên cổ. Con quỷ quái kia dùng hai tay xoay đầu trái phải, dường như là lắp cho đúng vị trí. Bên ngoài miếu vang lên một tiếng mắng mỏ: "Mẹ kiếp, lại lắp ngược rồi." Tô Vân lại thấy quỷ quái to lớn kia tháo đầu mình xuống, xoay vị trí của mặt và gáy lại rồi mới đặt lên cổ. Chỉ thấy nơi cổ của nó như mọc ra rất nhiều xúc tu nối liền với đầu. "Được rồi." Quỷ quái to lớn hớn hở mặt mày, từ ngoài miếu cúi người vào trong sân, đưa mắt nhìn Tô Vân phía sau cửa sổ của gian phòng phía tây. "Vật nhỏ, trông ngon miệng đấy." Quỷ quái to lớn vừa nói tới đây, đột nhiên một giọng nói già nua truyền tới từ bên ngoài: "Yêu nghiệt phương nào, dám to gan cản trở viên gia lĩnh ta làm việc, có nhận ra viên tam tổ sư không?" Rầm một tiếng, tiếng rung chuyển dữ dội vang lên, rõ là đại yêu ra tay tấn công con quỷ quái to lớn kia. Con quỷ quái kia bị đau, đột nhiên thò tay nắm lấy gốc cây già trong sân miếu Văn Thánh, nhổ bật gốc nó lên, xoay tròn rồi quét ra ngoài một cú thật mạnh. Tô Vân đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài miếu có người và ngựa bị quét bay tới giữa không trung, từng bó đuốc bị quăng lên cao, xoay tròn rơi xuống. Hắn không khỏi ngơ ngác: "Sao bọn chúng lại đánh nhau trước rồi? Đám yêu quái viên gia lĩnh này thật sự là nóng tính quá." Viên Tam Tổ Sư chính là đại yêu của viên gia lĩnh, có thực lực cực kỳ hùng mạnh, thế nhưng lại càng đánh với quỷ quái to hơn kia thì lại càng ngang tài ngang sức. Một kẻ là quỷ quái, một kẻ là đại yêu, điều khiển âm phong yêu khí, vừa đánh vừa di chuyển. Chỉ nghe thấy trong nền tuyết bên ngoài truyền đến tiếng va chạm của vật to lớn, còn cả tiếng cây cối bị bẻ gãy, rất đáng sợ. Tô Vân lập tức mở cửa phòng phía tây ra, trầm giọng nói: "Phòng của miếu Văn Thánh phòng được quỷ quái, không phòng được yêu. Nhân lúc này chúng ta đi." Ba tiểu hồ ly hóa thành ba đứa bé, mỗi đứa đeo một bọc quần áo nhỏ, rồi nối đuôi nhau chạy ra. Hoa Hồ hóa thành đứa trẻ đi theo sau cùng. Bọn họ đi tới bên tường, nhún người nhảy ra ngoài miếu, dẫm lên đất tuyết, bò sấp xuống rồi nhanh chóng di chuyển. Dưới ánh trăng trong đêm tuyết, quỷ quái kia và đại yêu Viên Gia Lĩnh đánh vào trong núi rừng, khiến rừng cây rung chuyển không ngớt. Tô Vân và đám người Hoa Hồ đang chạy đi, chợt nghe có con vượn yêu kêu to. Không có ở trong miếu, có dấu chân ở góc tường, đuổi theo. Trong lòng Tô Vân sầm xuống, khẽ nói: Nhị ca, dẫn mấy đứa bé đi trước, tìm một miếu thờ ẩn thân. Ta có thần tiên tác, để ta cản chúng lại. Nếu các người không chờ được ta, vậy cứ tới trạm dịch thiên thị viên chờ ta ở đó. Hoa Hồ biết hiện giờ tình hình rất khẩn cấp, bèn nói: Đệ nhớ phải cẩn thận. Dứt lời, hắn dẫn ba đứa bé nhanh chóng chạy vào trong núi. Tô Vân quan sát bốn phía, tung người nhảy lên một cây đại thụ, hệt như giao long quấn trên cây, chờ thời cơ hành động. Thần pháp giao long ngâm đều là áp sát đất mà di chuyển. Chiến đấu trong lớp tuyết dày như thế này thì sẽ không thi triển được. Trái lại, viên công quyết nhảy nhót như bay mới là sát chiêu trong loại tình thế này. Trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng, hắn lặng lẽ thôi động tiên viên dưỡng khí thiên. Khi khí huyết của hắn tôn trào, từng xương sụn giữa các khớp xương của hắn lồi lên, cơ bắp da thịt gồ lên, khí huyết dâng trào, cơ thể cũng bành trướng theo, trở nên càng cường tráng hơn. Hắn quan tưởng cấu tạo cơ thể khi vượn trắng hóa thành vượn vàng, lấy khí huyết hóa làm xương, làm gân, làm máu thịt, khiến chúng bành trướng trong người, làm cho hắn cảm thấy cơ thể lập tức tràn đầy một loại sức mạnh mà ngày thường khó có thể tưởng tượng nổi. Được khí huyết cuồng bạo trong cơ thể hắn lôi kéo mà tiên viên dưỡng khí thiên từ tầng thứ nhất, khi khí huyết của Tô Vân vận chuyển được vài đại chu thiên đã xông thẳng lên tầng thứ 6. Mà viên công quyết thì lập tức được hắn trực tiếp tu luyện thành loại thành tựu thứ 3. Theo lý mà nói, cho dù tu vi của Tô Vân có vững chắc đến mấy, nhưng tu luyện một môn công pháp mới thì cũng cần hơn 10 ngày mới có thể tăng lên tầng thứ 6, mới có thể tu thành loại thành tựu thứ 3. Nhưng Tô Vân là người phi thường. Điểm mấu chốt của tâm pháp tiên viên dưỡng khí thiên là chóc tâm viên hàng ý mã, mà hắn đọc đủ thứ kinh điển cựu thánh nên đã sớm đạt được loại thành tựu này rồi. Năm đó, khi vụ án Trấn Thiên Môn qua đi, Dã Hồ tiên sinh chuyển lớp học của mình đến trường làng, thu hút đám sĩ tử hồ ly tới nghe giảng. Một cậu bé mù đi vào trường, dựa vào bên dưới cửa sổ học lỏm. Mấy ngày liên tục, Dã Hồ tiên sinh đều gặp được cậu nhóc mù này nên đã cho hắn vào trong, ra đề kiểm tra hắn và các tiểu hồ ly khác. Cậu bé mù đối đáp trôi chảy, trích dẫn kinh điển, đạt được vị trí đứng đầu. Cậu bé mù đó chính là Tô Vân. Hắn có ngộ tính khác hẳn người thường, đám hồ yêu cũng cực kỳ thông minh. Nhưng từ khi Tô Vân tham gia lớp học thì đám người hoa hồ không bao giờ đạt được vị trí thứ nhất nữa. Hắn hiểu về tiên viên dưỡng khí thiên không thua kém bất cứ đại nho nào. Mặc dù Cầu Thủy Kính đến tìm hiểu về tiên viên dưỡng khí thiên thì cũng chưa chắc đã hiểu rõ hơn hắn. Khuyết điểm duy nhất của hắn là mắt hắn không nhìn thấy gì, như vậy sẽ không cách nào quan tưởng được, sẽ không cách nào tu luyện được những chiêu thức biến hóa kia. Nhưng hiện giờ đây đã không còn là vấn đề nữa. Hắn đã lấy lại được thị lực, và lại trong ấn đường còn có dấu ấn Trấn Thiên Môn. Bên trong có dấu 8 tháp cổng triều thiên, có thể mở thiên môn để tiến vào thế giới kia, được nhìn vào tiên đồ, thông qua nó để có được quan tưởng trực quan nhất, học được chiêu thức chính xác nhất. Tiếng vó ngựa truyền tới, từng con vượn yêu ngồi trên lưng ngựa, tay giơ cây đuốc hô to gọi nhỏ, truy đuổi về phía này. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Ngạt mũi quá anh ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.